Cho dù là cưỡng ép đột phá đi vào, những cổ sư nhị truyền, tam truyền tinh anh này của Bạch gia cũng không phải để trang trí, ắt sẽ ngăn cản hắn. Vả lại đối phó với Bạch Ngưng Băng cũng cực kỳ nguy hiểm. Chân nguyên trong không khiếu của Bạch Ngưng Băng đã khôi phục, ít nhất là có thể sử dụng Lam Điểu Băng Quan cổ. Cho dù cuối cùng Phương Nguyên có giết được Bạch Ngưng Băng thì những cổ sư tinh nhuệ này của Bạch gia cũng tuyệt đối không bỏ qua cho Phương Nguyên, nhất định sẽ giết hắn ngay lập tức. Phương Nguyên không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, khoảng cách quá xa, ít nhất cách Bạch Ngưng Băng hơn 20 bước chân, mà phạm vi công kích của Nguyệt Mang cổ cũng chỉ 10 bước. Hơn nữa, vì một kẻ sẽ chết như Bạch Ngưng Băng mà liên lụy đến tính mạng của mình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch sống lại cũng không có lợi. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên lùi về sau vài bước. Động tác có vẻ hèn yếu này làm cho đám cổ sư Bạch gia vừa chạy đến đều thở phào nhẹ nhõm. Cách Trương,